Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, trẻ trôi nước sủi cảo. 243-68 lâu xa hoa phòng xếp bên trong còn xếp đặt một tòa tư nhân phòng bếp. 360 độ toàn bộ triển khai thả kiểu dáng. Một cái phòng bếp đều nhanh muốn so nàng hiện tại toàn bộ trụ sở lớn. Đi vào phòng bếp sau. Từ Tư Đệ tâm tình dần dần bình phục lại, tại Lệ Trương Đình trước mắt, nàng dù sao đã sớm mất hết mặt, lại ném không mất mặt, đã sớm không có cái monster nàng cũng không biết vào thời khắc ấy. Như thế nào kích động như vậy, có lẽ, tại của nàng trong nhận thức biết, cùng Lệ tiên sinh kết hợp đã coi như là lằn danh. Tiếp qua phân, liền đã hoàn toàn vượt qua trong nội tâm nàng dự bị lằn danh. Nàng đến cùng là cái trong sạch người, cùng những cái kia chơi đùa pha trộn người là không đồng dạng. Những người kia là chơi, là sa đọa, là thối nát, Từ Tư Đệ trong lòng cảm thấy mình không phải như thế một loại người. Nếu quả thật như Lệ Trương Đình lời nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy chính mình cùng cái đồ chơi không có bất kỳ cái gì hai loại. Thế là một khắc này, nàng triệt để hỏng mất, nàng không có đang chơi. Nàng chưa từng có, tỉnh táo lại sau, Từ Tư Đệ cảm xúc dần dần bình tĩnh, lúc này mới đột nhiên phát giác, tâm tình của mình quá kích động, Lệ Trương Đình người này, khi thì chững chạc đàng hoàng, khi thì nói cười yên yến, tâm tư thâm trầm đến giống như tòa biển sâu, cho tới bây giờ để cho người ta xem không hiểu nhìn không thấu. Lúc ấy nàng hoàn toàn bị hắn ức hiếp, đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời loạn tâm trí, bây giờ trở về quay đầu lại nghĩ lại, hắn hù dọa của nàng thành phần khả năng chiếm đa số A. Bất quá nam nhân đều là một cái đức hạnh, hắn tuy là trêu ghẹo vui đùa, nhưng là Từ Tư Đệ cũng không dám cam đoan, hắn đến cùng phải hay không hoàn toàn không có ý nghĩ kia. Từ Tư Đệ đứng ở phòng bếp, rủ xuống mắt trầm tư. Nàng không dám cùng Lệ Trương Đình cùng nhau nằm ở trên giường pha trộn đi xuống. Tính tình của nàng không tốt lắm, tính tình có chút bướng bỉnh. Lệ Trương Đình càng là cái âm tình bất định, tốt thời điểm đưa ngươi sủng lên trời. Có thể chỉ hơi không bằng ý, mặt thay đổi bất thường. So dự báo thời tiết còn muốn lặp đi lặp lại, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Hắn liền là đạo lý bản thân, chỉ là... Từ đứng ở phòng bếp một khắc kia trở đi, Từ Tư Đệ trong lòng lại đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất lực. Nàng còn muốn thân tự làm cơm cho hắn ăn. Nếu là tại ba cái kia nguyệt trong lúc đó, nàng tự nhiên vui sướng tiến về. Nhưng là bây giờ, giữa bọn hắn đã sớm không có bất cứ quan hệ nào. Nàng không có chút nào lại tiếp tục phục vụ hắn bất luận cái gì nghĩa vụ. Nhưng mà... Hết lần này tới lần khác cắt không đứt lý còn loạn. Trốn lại trốn không thoát. Hắn cái này xa hoa phòng quá mức hào hoa. Hoàn toàn công nghệ cao khống chế. Liên liên trong phòng bếp đồ làm bếp thiết kế đều quá mức vượt mức quy định. Nàng phải cần lặp đi lặp lại nghiên cứu mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Chưa nói chi là chạy trốn con đường. Liên cửa ở nơi nào. Nàng đều không biết. Nàng giữ im lặng này lớn như vậy trong phòng đi vòng vo một vòng lớn. Liên cửa thang máy tại giấu ở nơi nào đều không tìm ra đến. Cho dù tìm tới, làm sao ra ngoài, cũng là hỏi thăm vấn đề. Hoàn toàn hai mắt đen thui. Nếu không phải Lệ Trương Đình chủ động thả nàng ra, nói không chừng muốn ở chỗ này khốn cả cuộc đời trước. Đi một vòng lớn sau, Từ Tư Đệ ẩn ẩn đã bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Lý lại lý không rõ, đây coi là quan hệ thế nào, cuối cùng tính chuyện gì xảy ra, mặc dù Lệ Trương Đình không tiếp tục mở miệng bức bách nàng, không tiếp tục nói về hợp đồng một chuyện, tựa hồ sự tình còn có đường lui, nhưng mà, cứ theo đà này, cái kia phần hợp đồng ký cùng không ký, lại có quan hệ gì nàng còn không như thường bị ép tại thực hiện hợp đồng bên trong nghĩa vụ A. Từ Tư Đệ có đến vài lần muốn cùng Lệ Trương Đình thật tốt nói chuyện. Nhưng đối phương nghe, hoặc là ý vị không rõ, hoặc là dứt khoát liền tiếp tục đàm luận cơ hội cũng không cho nàng. Kéo tới hiện tại, Từ Tư Đệ đã có chút kiệt sức, Từ Tư Đệ đứng ở đồ làm bếp trước, hơi có chút mặt ủ mày trao. Bất quá nhìn xem trong nồi bốc lên khói trắng nhiệt khí. Nghe được sau lưng quen thuộc Tết Xuân liên hoan tiệc tối thanh âm. Từ Tư Đệ tâm tình cuối cùng lại lần nữa chậm rãi bình phục xuống tới. Cỡ nào đã lâu thanh âm, cỡ nào đã lâu cảm giác, nhớ kỹ khi còn bé ở nhà lúc sau Tết, nàng đều là chạy đến Thẩm Thẩm nhà ăn Tết, nàng cùng Thẩm Thẩm cùng nhau bao chè trôi nước, Lục Nhiên ở một bên nhào mì đoàn, bao xong chè trôi nước sau, cùng nhau ngồi vào bên cạnh đống lửa sưởi ấm, là cái kia loại dùng đầu gỗ trực tiếp nung đại hỏa. Thực sự đại hỏa, chiều ứng ở trên mặt, hỏa hồng một mảnh, Lục Nhiên ca ca sẽ ném hai cái tiểu khoai lang đi vào nướng. Nàng thì phụ trách xem lửa, Thầm Thầm ở một bên lột lạc xác, sau đó đem lạc xác ném vào trong đống lửa, lốp bốp rung động, lại về sau, trong làng có tivi, toàn bộ thôn đều chạy đến nhà trưởng thôn đi qua năm đón giao thừa. Bất quá Từ Tư Đệ vẫn tương đối thích tại Thầm Thầm nhà nói chuyện phía money từ khi đi. Vào hải thị câu học sau, nàng hoặc là tại kiêm chức làm công, hoặc là một người, hoặc là cùng tái hà hai cái lưu lạc tại bên ngoài. Không còn có chân chính đoàn cái tròn, quá ăn Tết, thủ quá tuổi, vạn vạn không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa. Cùng Lệ Trương Đình cái này đại ma đầu cùng nhau đón giao thừa. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm trước mắt khói trắng, có chút tức giận bất bình. Bên này, Từ Tư Đệ đang nấu chè trôi nước, sắc sủi cào. Bên kia, Lệ Trương Đình bình chân như vậy dựa vào trên ghế salon. Xem tivi, hắn đem hai tay chống ra, lười biếng thanh thản khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên màn hình tivi, không bao lâu, lại hững hờ hướng phòng bếp phương hướng liếc bên trên một hai mắt. Phòng bếp vừa vặn chính đối phòng khách phương hướng, trong phòng chậm rãi nổi lên đồ ăn hương. Nhìn xem cái kia đạo tinh tế mềm mại thân ảnh ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Lệ Trương Đình khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đồ hèn nhát nhìn một chút, Lệ Trương Đình bỗng nhiên thì thào nói thầm, không bao lâu, bỗng nhiên cười lắc đầu, trong phòng nhiều cái nữ nhân, quả nhiên là khác biệt, một mình hắn ở thời điểm, hiện thân, bơi lội, vẫn là làm việc, nhưng bây giờ, là lướt chi vị nương theo lấy đồ ăn hương. Lại là hoàn toàn tương phản hai loại hình tượng, nghe bên tai náo nhiệt thanh âm, nhìn xem trên tivi vui sướng hình tượng, Lệ Trương Đình tuy có chút khó chịu, nhưng lại cũng không cảm thấy phản cảm mani kỳ thật, hắn cực ít nhìn qua tivi, cho dù là muốn nhìn, bình thường cũng chỉ lưu ý băng tần tin tức, trong tấm hình là người chủ trì nghiêm túc thần sắc, trong lỗ tai là người chủ trì chững chạc đàng hoàng thanh âm. Cùng không khí bây giờ hoàn toàn khác biệt, khi còn bé ngược lại là thường xuyên bồi tiếp lão gia tử thủ đón giao thừa. Nhìn xem tivi, chỉ là lão gia tử sau khi đi, liền rốt cuộc không có cái thói quen này. Đại khái là người đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nên chơi đến phần lớn đều đã chơi qua, cũng không thế nào yêu cùng một ít hồ bằng cầu hữu ra ngoài đi vòng vo. Lặng lặng ở trong nhà, tìm thư thái địa phương đợi. Giống như muốn thư thái chút, nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình bỗng nhiên đưa tay chống tại cằm chỗ, không biết đang trầm tư thứ gì. Đúng lúc này, trong tay truyền tin điện tử hệ thống vang lên, Lệ Trương Đình nhàn nhạt liếc qua, không bao lâu, cánh tay dài duỗi ra, tiếp lên cạnh ghế salon điện thoại vừa tiếp thông, liền nghe được bên trong nhân viên công tác một mực cung kính hỏi. Lệ tiên sinh, chào buổi tối. Lệ tiên sinh, ngày trước đó phân phó bữa tối, bánh ngọt, hoa tươi cùng lễ vật chờ đều đã chuẩn bị tốt, ngài nhìn muốn hiện tại đưa ra sao? Nghe được trong điện thoại nhân viên công tác nhắc nhở, Lệ Trương Đình đem lông mày nhướng lên, lúc này mới nhớ tới, đây là trước đó sớm liền đã chuẩn bị tốt lễ vật. Trải qua tối hôm qua đến ngày hôm nay một trận dày vò, hắn đều suýt nữa quên đi này một gốc dạ. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình giơ điện thoại có chút trầm ngâm chỉ chốc lát. Không bao lâu, lại dương mắt hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, lại đưa tay mắt nhìn thời gian, lập tức, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Bữa tối cùng lễ vật trừ bỏ, bánh ngọt cùng hoa tươi 10 điểm lại cho đi lên, nói xong. Chậm rãi cúp điện thoại. Bữa tối là sớm thông báo khách sạn tỉ mỉ chuẩn bị tinh mỹ tiệc. Nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ hải ngoại không vận mà đến. Tự điển món ăn thậm chí đều là hắn tự mình chọn. Bất quá, giờ này khắc này, những cái kia đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn cùng trong phòng bếp những cái kia thức ăn thông thường so. Ra, như có chút có hoa không quả. Về phần lễ vật, bất quá là chút vàng bạc châu báu loại hình. Đắt đỏ là đắt đỏ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Lệ Trương Đình vậy mà cảm thấy có chút tục khí. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình không khỏi dương mắt lần nữa nhìn về phía phòng bếp. Vừa vặn trong phòng bếp người chậm rãi xoay người lại. Nhìn về bên này một chút. Hai người cách xa xa khoảng cách xa xa liếc nhau một cái. Đối phương rất nhanh xoay người qua đi. Tính tình thật đúng là không nhỏ. Sắp lên trời đều. Lại nói Lệ Trương Đình một mực ngồi ở phòng khách chờ bữa tối. Không đầy một lát bỗng nhiên nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Hắn hướng trên ghế salon nhàn nhạt liếc qua. Dừng một chút, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Không bao lâu, Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp đưa điện thoại di động cầm tới. Hẳn là năm mới chúc phúc tin nhắn. Đều là từ trong điện thoại di động của nàng truyền đến. Đặt mấy phút vang một trận, đặt mấy phút vang một trận, ngược lại là phi thường náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn xem yên lặng, không nói một lời, nhân duyên cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình không khỏi hướng trên bàn trà liếc qua, điện thoại di động của mình yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cả đêm đều không có phát ra cái gì động tĩnh, cứ việc, đây là hắn tư nhân số điện thoại, người biết cũng không nhiều. Lệ Trương Đình cầm từ tư đệ điện thoại hững hờ đánh giá vài lần. Điện thoại kiểu dáng có chút cũ, hẳn là ít nhất là 2 năm trước kiểu dáng. Bất quá nhìn qua thật ái mộ, đảm bảo đến vô cùng tốt, nhìn qua liền cùng mới đồng dạng. Lệ Trương Đình trong gia tộc gia giáo xâm nghiêm, cứ việc tôn không tuân thủ đến toàn phải xem tâm tình của hắn. Bất quá Lệ Trương Đình thực chất bên trong giáo dưỡng là bẩm sinh. Hắn cũng không có muốn nhìn trộm nàng riêng tư ý tứ. Huống chi, nàng trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu riêng tư có thể nói. Cùng một chỗ đoạn thời gian này, nàng chưa từng có hỏi qua bất luận cái gì có quan hệ với chuyện của hắn. Mà hắn, cũng là không có lật xem qua điện thoại di động của nàng. Bất quá là cầm trong tay hững hờ thưởng thức một trận. Nhàn nhạt liếc bên trên hai mắt. Nhìn thấy đều là chút năm mới chúc phúc tin tức sau. Lệ Trương Đình chuẩn bị đưa nàng điện thoại phóng tới tại chỗ. Lại không nghĩ, vừa muốn đưa tới lúc, điện thoại lại hợp thời vang lên. Hắn vừa vặn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, liền thấy trên màn hình có người phát tới tin tức mới. Ăn cơm tất nhiên rồi sao? Nhìn xem không giống như là nhóm phát, lời nói không đầu không đuôi. Ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì khách sáo ân cần thăm hỏi từ. Nhìn qua rất quen thuộc Yamani Lệ Trương Đình đem lông mày nhướng lên. Không bao lâu, đem ánh mắt từ tin nhắn nội dung chuyển qua một bên gửi thư tín người tính danh bên trên. Thình lình nhìn thấy nơi đó rêu rao lấy hai cái bắt mắt chữ. Lục nhiên, nhìn thấy hai chữ này sau, Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại. Ánh mắt trong khoảnh khắc đó trở nên dự kín như bưng. Mà vừa lúc đúng vào lúc này giờ phút này, chỉ gặp trong phòng bếp thân ảnh thận trọng bưng khay chậm rãi đi tới. Lệ Trương Đình vèo một cái dương mắt, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt tại thân ảnh của nàng nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu, chậm rãi đứng dậy, lại là đưa nàng điện thoại trả lại đến tại chỗ, lập tức nhấc chân lên hướng phía bàn ăn chậm rãi đi tới. Đứng dậy lúc, trong mắt sắc bén xâm nghiêm thần sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy vừa rồi một màn kia, tựa như một trận ảo giác giống như, sủi cảo, tương liệu, thơm ngào ngạt chè trôi nước. Bất quá thời gian qua một lát, từ tư đệ cũng đã đem bữa tối làm xong, cơm tất nhiên bên trên, ăn như thế dừng lại, như có chút khó coi. Bất quá từ tư đệ đúng là có chút đói bụng. Nàng nghĩ Lệ Trương Đình như thế một bộ mạnh mẽ thân thể. So với nàng tiêu hóa được nhanh, hắn hẳn là đói hơn, mà hắn cái này trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn quá mức cao cấp. Rất nhiều nàng đều sẽ không, ngay tại trong tủ lạnh tìm tốn thời gian ngắn nhất hai loại thức ăn nhanh thực phẩm. Nghĩ đến chỉ ít có thể trước điếm ngọn nguồn, bất quá, từ tư đệ thoáng đem nguyên liệu nấu ăn tiến hành đổi công. Nhìn qua bề ngoài vẫn còn không sai, nàng cho Lệ Trương Đình bưng một phần chè trôi nước, một chồng sắc sủi cảo, lại bới cho hắn một chén lớn sủi cảo canh, sau đó cho mình đựng giống nhau như đúc tiểu phần, ngồi đối diện với hắn, không nói một lời bắt đầu ăn, tính toán đâu ra đấy, đã có dòng dã 24 tiếng không có ăn uống gì. Đúng là có chút đói chết, từ tư đệ cũng không có chờ Lệ Trương Đình bắt đầu ăn. Chính mình trực tiếp giơ lên thìa tự mình bắt đầu ăn lên. Nàng đầu tiên là múc lấy một tô canh tròn, nhẹ nhàng cắn một cái, chè trôi nước vừa lớn vừa tròn, cắn một cái xuống dưới, bên trong sền sệt hạt vừng rán chậm rãi chảy ra, thơm ngọt xốp giòn miệng, mềm nhu ăn ngon, chỉ là, ăn, từ tư đệ bỗng nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm thìa bên trong chè trôi nước nhìn xem. Chợt nhớ tới đêm qua, người nào đó chỉ về phía nàng bao sủi cảo, hỏi nàng bao chính là không phải chè trôi nước. Nghĩ như vậy, từ tư đệ không khỏi nhìn một chút chè trôi nước, lại nhìn một chút trong đĩa sủi cảo. Hai loại đồ ăn chênh lệch như thế lớn, hiện tại nàng toàn bộ cùng nhau bày ra đến trước mặt hắn. Để cho hắn duy nhất một lần nhận cái đủ. Nghĩ như vậy, từ tư đệ đem còn thừa toàn bộ chè trôi nước một ngụm nhét vào miệng bên trong. Vừa nhấc mắt, đã thấy Lệ Trương Đình vậy mà không có động thủ bắt đầu ăn. Ngược lại là khoanh tay bình chân như vậy dựa vào ghế. Bình tĩnh hướng nàng nhìn bên này, ánh mắt trực câu câu. Thấy từ tư đệ có chút không lớn tự tại, nàng theo bản năng đưa tay hướng trên mặt sờ lên, còn tưởng rằng trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Gặp nàng đưa tay hướng trên mặt lung tung dò xét, không bao lâu, Lệ Trương Đình bỗng nhiên đem thân thể nghiêng về phía trước. Một giây sau, hắn cánh tay dài duỗi ra, đưa tay dùng đầu ngón tay hướng nàng chóp mũi chỗ cọ sát. Trên chóp mũi dính chút màu trắng bột mì, cùng chỉ tiểu hoa miêu giống như. Lệ Trương Đình đưa tay qua đến, từ tư đệ theo bản năng liền muốn tránh, nhưng mà còn chưa kịp hành động, hắn tay đã thu về. Một lát sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình nhíu mày nhìn trước mắt đêm đỏ trắng bóng nước. Nhàn nhạt cau mày nói, đây là cái gì? Từ tư đệ thuận hắn ánh mắt nhìn lại, đem ánh mắt rơi xuống sủi cảo canh bên trên. Sủi cảo mì nước canh đều là quê quán đặc sắc, bởi vì trong núi lớn thời tiết rét lạnh, nhất là đến mùa đông, các thôn dân thích uống bên trên một ngụm nóng hầm hập mì nước sủi cảo canh. Bất quá, nghĩ đến Lệ Trương Đình hẳn không có gặp qua, từ tư đệ nhìn một chút sủi cảo canh, lại chậm rãi dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút, không bao lâu, chỉ thần sắc thản nhiên nói, xúc miệng nước vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình hơi có chút hồ nghi nhìn xem nàng. Dừng một chút, lại có mấy phần ghét bỏ nhìn trong chén một trận, tựa hồ do dự một lát, không bao lâu, lại còn là chậm rãi đem canh nâng lên, sau đó nhíu mày uống một chút, một giây sau, đem canh một lần nữa nôn trở về trong chén, theo lời thấu miệng, từ tư đệ gặp, có chút sặc một cái, miệng bên trong chè trôi nước tư trượt một chút từ yết hầu một đường trượt vào trong dạ dày. Hết chương.